Lão đại hắc bang sùng nữ cường. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là không ngờ tin tức lưu ngôn đến Hồng Kông đã được vương thần biết được, canh ta chính là người cầm đầu thế lực mafia ở thành phố này, từ lâu đã không vừa mắt lưu ngôn, đặc biệt sau vụ việc lưu ngôn cho dẹp sạch sẽ mấy băng đảng nhỏ buôn bán ma túy của hắn trong thành phố làm hắn mang thù trong lòng, nhưng lại không có cơ hội bởi vì lưu ngôn đã rời về Trung Quốc. Nhưng ngay sau khi biết tin lưu ngôn trở lại Macau, hắn đã cho người mời lưu ngôn tới địa bàn của hắn. Từ trước đến nay hắc đạo và mafia bên ngoài trước mặt các thủ tướng chính trị giá không hề liên quan đến nhau, nhưng bên trong thì chưa thể biết. Vì vậy nếu Lưu Ngôn không đến coi như đã không nể mặt mafia. Chỉ là hắn nghe tin Lưu Ngôn có một người phụ nữ bên cạnh liền biết người phụ nữ này rất quan trọng với Lưu Ngôn. Hắn quyết tâm có được người phụ nữ của Lưu Ngôn coi như thay cho mấy băng đảng nhỏ bị Lưu Ngôn phá hủy. Không phải hắn quá lời hay sao? Chiếc xe đang đi trên đường nhưng đột ngột dừng lại khiến cho Lưu Ngôn đang ôm Âu Dương San ngủ trong lòng không khỏi nhíu mày. Lão đại, chúng ta bị bao vây. Từ xa, một tên đàn ông tiến về phía xe của Lưu Ngôn, đưa tay lên gõ cửa kính xe, dò bên ngoài nhìn vào không thấy bên trong và không nghe thấy gì, nhưng bên trong lại thấy bên ngoài và nghe rất rõ. Lạnh nhạt liếc qua thấy hắn ta không có vũ khí, cửa xe của Lưu Ngôn từ từ hạ xuống. Chỉ là tiếng gõ quá lớn khiến cho Âu Dương San ngủ trên đùi Lưu Ngôn khẽ cựa quậy, đôi mắt vì khóc nhiều mà bây giờ vẫn còn hơi ửng đỏ ngấn nước, thật sự rất động lòng người khiến cho thần vương nhìn không chớp mắt. Bây giờ Lưu Ngôn mới quay qua liếc nhìn người đứng bên ngoài xe, thấy anh ta nhìn chằm chằm Âu Dương San, khí lạnh liền tràn lan. Thần vương nhận thức được hành động của mình, liền thu hồi ánh mắt, cất giọng kính cẩn. Xin chào Lưu lão đại, tôi là Vương Thần, nghe tin lão đại đến đây, tôi mạo phạm mời ngài đến vương gia một chuyện, nếu ngài đến quả thật rất vinh dự cho chúng tôi. Á Đông thấy Lưu Ngôn mở lời thì không khỏi ngạc nhiên. Được, vậy mời lão đại theo chúng tôi. Trong lòng Lưu Ngôn không khỏi lạnh, sao anh lại không biết mục đích của Vương Thần? Nếu như gọi Vương Thần là cáo già thì Lưu Ngôn chính là hồ ly ngàn năm. Nhưng nếu anh không đến không phải là anh không để mafia vào mắt sao? Dù sao thế lực mafia cũng trải rộng trên khắp thế giới, so với Lưu gia tuy có không bằng nhưng không thể coi thường. Thông báo cho Phạm Luân đem người tới, mai phục vương gia. Vâng, Á Đông đang lái xe, nghe mệnh lệnh của anh thì cung kính một tiếng rồi cầm điện thoại lên. Vương Thần ngồi trong xe, nhìn chiếc xe của Lưu Ngôn từ từ đi theo mình, trong lòng hắn dâng lên hận thù, rồi lại nhớ tới khuôn mặt của cô, càng làm cho hắn không khỏi ham muốn chiếm cô ra khỏi tay của Lưu Ngôn. Chiếc xe của Lưu Ngôn qua cảnh cổng to lớn từ từ tiến vào biệt thự vương gia. Nhìn căn biệt thự trước mặt, Âu Dương San không khỏi cảm thán, còn to hơn cả nhà chính của Lưu gia, đúng là ăn chơi, làm cho Âu Dương San khẽ chửi thề. Mẹ kiếp, kẻ thì hai miếng, kẻ không miếng nào. Nhưng có lẽ Âu Dương San đã nhận thức ra mình vừa chửi bậy nên che miệng quay qua xin lỗi Lưu Ngôn. Lão đại, tôi thật sự không cố ý, chỉ là tôi buột miệng ha ha. Khuôn mặt gượng cười cố gắng lấy lòng Lưu Ngôn, nhưng anh không làm gì chỉ hỏi vặn lại cô. Em thích vậy sao? Tiền thì ai chả thích, nhưng tôi vẫn thích lão đại nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt cười rạng rỡ của cô làm cho Lưu Ngôn không khỏi ấm áp, khẽ hôn nhẹ lên môi rồi ôm cô vào lòng siết mạnh. Từng bước theo chân Vương Thần vào phòng khách, căn phòng xa hoa hiện lên trước mặt. Khẽ ngồi lên ghế, theo sau Lưu Ngôn chỉ có Âu Dương San và Á Đông. Bỗng nhiên cửa căn phòng đóng sập lại, nhưng ba người của Lưu gia vẫn không hề tỏ ra hoảng sợ, vẫn rất bình thản. Lúc này Vương Thần mới không hề kiêng nể ai, đây là địa bàn của hắn, hơn hẳn hắn đã mất bao nhiêu công sức để thiết kế ra căn phòng này chỉ vì muốn giết chết Lưu Ngôn. Lưu lão đại, nếu không phiền chúng ta làm một cuộc trao đổi nhỏ. Vương lão đại cứ nói. Lưu Ngôn lạnh nhạt bình thản không buồn liếc nhìn Vương Thần ngồi ở phía đối diện, làm cho hắn ta cảm thấy tức giận vì bị khinh thường. Tôi muốn tiểu thư đây làm người của tôi. Lúc này Âu Dương San chỉ muốn nhảy lên trước mặt hắn cho hắn một cái bạt tai nhưng phải cố kìm nén lại. Còn Lưu Ngôn nghe xong đề nghị của Vương Thần thì vẫn bình thản, nhưng nội tâm anh đang phát lạnh vì câu nói của hắn. Không thể, cũng chỉ một người phụ nữ, lão đại hà tất phải hy sinh tính mạng mình ngay tại vương gia chúng tôi. Sao Lưu Ngôn lại không nhận ra nguy hiểm trong căn phòng này, nhưng anh là không muốn mất cô bởi vì cô chính là mạng sống của anh. Âu Dương San liếc nhìn chiếc đồng hồ trong tay, đây là vật cô lúc nào ra khỏi Lưu gia cũng mang trong người. Nhưng không quét được bom trong đây càng làm cho Âu Dương San lo lắng. Bỗng ánh mắt rét đi khi thấy có hàng trăm lỗ cực nhỏ li ti trên màn hình đồng hồ điện tử sau khi quét qua cấu trúc căn phòng. Nhìn người đàn ông ngồi đối diện Lưu Ngôn, cô vừa cảm thấy hắn ngu lại vừa cảm thấy hắn cực kỳ thông minh, đến dimethylcadmium cũng dám động đến. dimethyl cadmium, C2H6CD, là một hợp chất thuộc nhóm hữu cơ kim loại. Chất này cũng có cả hai tính chất đáng sợ là cháy khó dập tắt và dễ nổ, nhưng sự đáng sợ của nó lại đến từ nồng độ độc chất nó đem lại. Chỉ vài phần triệu gram hơi dimethyl cadmium phân tán trong thể tích 1 mét khối vuông cũng đã đủ khiến một người vong mạng. Độc tính của dimethyl cadmium gây ra cả ảnh hưởng cấp tính và mãn tính lên cơ thể người. Khi được hít vào, chất độc này nhanh chóng hấp thụ vào máu, từ đó lan rộng khắp cơ thể, gây tác động gần như tức thì lên các cơ quan như phổi, gan, thận. Thậm chí, ngay cả khi nạn nhân vẫn còn sống vài giờ sau khi hít phải khí này thì hậu quả sau đó cũng rất khủng khiếp. Chất độc này là tác nhân gây ung thư cực mạnh. Nghe đến đây chắc bạn cũng tưởng tượng được sức tàn phá của dimethyl cadmium khủng cỡ nào. Vậy nếu vô tình làm tràn dimethyl cadmium ra ngoài, làm cách nào để làm sạch? Tốt nhất là đừng bao giờ để điều đó xảy ra. Bởi việc dùng nước rửa hay quét là không thể vì kích thích phản ứng cháy nổ. Thậm chí, chờ dimethyl cadmium phân hủy cũng không khả thi, do chất mới tạo ra còn dễ nổ hơn cả chất ban đầu. Cách chương.